Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 81, Tông Thừa Tự Phong Thư. Tây Hạ, Hưng Khánh, Thiên Long Viện, Kim Châm Đường, Tây Đường Y Bát Tăng Tính Chân nghe thấy linh đang vang động. Vội vàng đứng dậy tiến vào trưởng lão phòng, gặp hư cốc trưởng lão đang ngồi ở án về sau. Nhìn kỹ trong tay một phần hồ sơ, thế là hỏi, trưởng lão, không biết chuyện gì phân phó. Hư Cốc nói, ngươi đem lên tháng Bạch Hà, trước tháng Hắc Thủy Quân báo tìm đến ta nhìn, Tính Chân lĩnh mệnh mà đi, tìm tới chấp sự Tăng Minh Giác về sau. Nói, Hư Cốc trưởng lão muốn nhìn Bạch Hà cùng Hắc Thủy Quân báo. Bạch Hà muốn tháng 9. Hắc Thủy muốn tháng 8, Minh Giác nói, đợi chút, ta đi lấy tới, không bao lâu, ôm một chồng hồ sơ tới, đưa cho Tính Chân điền ký nhận, lại ôm hồ sơ rời đi. Minh Giác tiếp tục ngồi xuống, nghiêm túc đem trên bàn còn lại hồ sơ chỉnh lý số hiệu. Tính Chân đến Hư Cốc trưởng lão phòng, đem hồ sơ đưa tới. Hư Cốc nói một tiếng, ngươi ngồi trước, chờ một lát, thế là Tính Chân ngồi xuống, nhìn xem Hư Cốc trưởng lão bận rộn lật ra từng quyển hồ sơ. Thỉnh thoảng dùng bút đem bên trong nào đó câu nói trích lục xuống tới. Ước chừng đợi nửa nén hương thời gian, Hư Cốc trưởng lão ngẩng đầu lên, hỏi, Tính Chân, những này hồ sơ ngươi cũng nhìn qua sao? Tính Chân nói, đều là nhìn qua. Những này hồ sơ mật cấp cũng chưa tới cao, chính là thuộc bên trong, dưới, đều tại Tính Chân cho phép tìm đọc phạm vi bên trong. Hư Cốc hỏi, nhìn ra cái gì tới? Tính Chân ức lấy nói, quân minh phân biệt từ Bắc mà Nam, tại hướng biên cảnh điều binh, xem tình hình tựa hồ tại chuẩn bị động một lần thế công. Nhưng binh lực tựa hồ lại có chút không đủ, kỳ thật tiểu tăng cảm thấy càng giống là tại tăng cường thủ ngự. Hư Cốc gật gật đầu, khích lệ nói, nói đến cực kỳ tốt. Tiếp tục, Tính Chân gật gật đầu, vâng, trước nói phía Bắc, Hắc Thủy Thành phương hướng, quân minh cùng chúng ta một mực là giằng co bên trong. Cũng không từng chịu đến năm trước Bạch Mã Sơn một trận chiến thất bại ảnh hưởng. Từ ở trước mặt cờ hiệu đến xem, chỉ là mới tăng một cái chỉ huy, điểm ấy binh lực khẳng định không đủ tiến công. Hư Cốc hỏi, lấy ngươi nhìn đến, Bạch Hà phương hướng đâu? Từ năm trước chúng ta lui giữ Bạch Hà về sau, vẫn đang cho Bạch Mã Cường trấn giám quân ti cùng Tường Hữu giám quân ti tăng binh. Có thể hay không bị quân minh cho rằng là muốn phản công dấu hiệu, cho nên quân minh tăng binh cố thủ. Tính Chân lắc đầu, muốn vượt qua Bạch Hà nơi hiểm yếu, khó như lên trời, quân minh rất khó công được tới. Ngược lại, chúng ta cũng rất khó công được quá khứ. Năm ngoái đến nay, chúng ta mặc dù một mực tại hướng Bạch Hà tăng binh, chuyển vận vũ khí, nhưng Bạch Mã Cường trấn đến nay cũng mới hơn 2 vạn người. Tường phù hộ quân bất quá 3 vạn người, lại còn muốn chia sẻ như ngươi đóng Đại Tuyết Sơn phía Bắc phòng ngự. Lấy điểm ấy lực lượng, ổn thủ có dư mà đánh chiếm không đủ, quân minh nên sẽ không làm cái này phán đoán. Hư Cốc nói, phía Nam đâu? Hắn nói phía Nam, coi như không phải Minh Hạ Nam tuyến chiến trường, mà là chỉ thổ phiên. Tính Chân là nhìn qua hồ sơ, đương nhiên biết Hư Cốc trưởng lão đang hỏi cái gì, vì vậy nói, lớn nhỏ Kim Xuyên phương hướng quân minh là chiếm ưu, nhưng thổ phiên những năm này quân lực mặc dù không phấn chấn, nhưng cũng không dễ trêu. Tông Thừa Tự trao đổi mà đến tin tức, tại trời toàn 6 phiên chiêu lấy ti cùng thà phiên vệ 2 nơi. Mới hiện 2 cái chỉ huy cờ hiệu, đồng dạng đạo lý, điểm ấy binh lực căn bản không đủ, cho nên phán đoán của ngươi đâu? Nghe nói Đại Minh Thiên Tử muốn đổi tiểu tông là đại tông. Từ đầu năm lúc liền một mực trên triều đình cùng đám đại thần tranh chấp không ngớt. về sau bị đạo môn cưỡng chế đi, đổi tông không thành công. Nghe nói bốn, trong tháng năm, ứng thiên phủ thế cục một lần có chút khẩn trương. Tiểu tăng đang nghĩ, có thể hay không có liên quan với đó. Hư cốc tán dương nhẹ gật đầu. Ý nghĩ của người cực kỳ khoáng đạt. Điểm này cực kỳ tốt. Tính chân nói, đa tạ trưởng lão tán dương. Nếu như đại minh thiên tử coi là thật cùng đạo môn trở mặt, ta hạ quân phải chăng có thể thừa dịp đâu? Hư cốc nói, cái này lại muốn các loại. Cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kể từ hôm nay, phàm là đại minh bên kia tới tin tức, ngươi đều phải lưu ý. Bất luận lớn nhỏ, đều lấy ra cho ta. Tính chân đáp ứng, vâng. Hư cốc lại từ bên người lấy ra một phần hồ sơ, đưa cho tính chân, nơi này còn có một phần, ngươi xem một chút. Tính chân tiếp đi tới nhìn một chút, phía trên ghi rõ mật cấp là cao. Đây không phải hắn có thể tiếp xúc, nhưng đã hư cốc để hắn nhìn, hắn đương nhiên liền có thể an tâm nhìn. Đây là một phong đến từ thổ phiên tông thừa tự tình báo. Tông thừa tự là thổ phiên Phật môn chủ quản điệp dò xét cơ cấu, chức năng phòng theo kim châm đường mà đến, cơ hồ hoàn toàn giống nhau, cùng kim châm đường cũng tồn tại định kỳ tình báo trao đổi. Phần này hồ sơ rất đơn giản, nói là tông thừa tự biết được, từ hôm nay năm 4, trong tháng 5 bắt đầu, đạo môn điều tập một nhóm tu sĩ tiến về lớn nhỏ Kim Xuyên địa khu. Nhiều lần tập kích quấy rối xuôi theo bên cạnh các nơi chùa miếu, cho thổ phiên tại nơi đó giảng đạo tạo thành nhất định phá hư. Vì thế, tông thừa tự theo lệ cũ thông báo Kim Châm Đường, nhắc nhở Kim Châm Đường tại Tây Hạ biên cảnh địa khu Phật tự làm nhiều phòng bị. Hư cốc chờ hắn xem hết, nói, thông truyền xuôi theo bên cạnh các nhà chùa miếu, để phòng đạo môn tu sĩ quấy rầy. Đây là một phần mặc dù mật cấp tương đối cao, nhưng nội dung lại rất bình thường hồ sơ. Đã hư cốc giao cho tính chân, vậy liền mang ý nghĩa có thể hạ. Tính chân nhận lấy, vừa muốn rời đi, lại nghe hư cốc hỏi. Đạo môn vì sao điều động tu sĩ tại Kim Xuyên địa khu xuất thủ? Tính chân nghĩ nghĩ, nói, đây không phải rất bình thường sao? Ngô có lẽ là lịch luyện. Có lẽ là trả thù. Có lẽ là hư cốc đánh gãy lời đầu của hắn. Không sai, rất có thể là trả thù. Ta hoài nghi là chúng ta hạ quốc cao tăng làm cái gì, cho nên đạo môn thực hiện trả thù. Nhưng đạo môn trả thù phương hướng lại rất kỳ quái. Ngươi lại tu hỏi một chút ba nhan khách lạp sơn các chùa. Còn có tới gần phía nam chiêu giác tự, báo ân tự, Phổ Quang tự, còn có Thái Tử tự, hỏi một chút, xem bọn hắn có hay không tăng nhân đi qua Kim Xuyên, hoặc là đi Kim Xuyên chưa trở lại. Nếu như có, tìm hiểu một chút, đến tột cùng đã sinh cái gì. Tính chân đến mình bên cạnh bàn, không khỏi lắc đầu, nhà mình vị này hư cốc trưởng lão đối xử mọi người hoàn toàn chính xác hiền lành, nhưng chính là làm việc quá nghiêm túc một chút. Cái này không phải liền là một lần đạo môn trả thù Phật môn bình thường sự kiện sao? Loại chuyện này một năm không sinh cái mấy đều sẽ rất kỳ quái. Làm sao đến mức nhạy cảm như vậy đâu? Nhưng hư cốc là Tây Đường trưởng lão. Hắn tính chân chỉ là Tây Đường Y Bát Tăng. Trưởng lão yêu cầu khẳng định là phải hoàn thành. Đành phải phí sức bắt đầu dựa theo hư cốc yêu cầu khởi thảo phong thư. Viết xong về sau giao hư cốc xem qua. Hư cốc sửa đổi mấy chữ về sau, tính chân đi đằng thanh, liên tiếp đằng dò xét mấy mươi phần, phân biệt đưa ra ngoài. Thái Tử tự ở vào Ani Mã Khanh Sơn tối chân núi phía tây. Tại tính chân đưa tin văn kiện tất cả chùa miếu bên trong, cách Kim Xuyên là xa nhất, cách xa nhau trọn vẹn hơn 1000 dặm xa. Ấn lý không tại tới gần phía nam, cái này hỏi ý phạm vi bên trong. Nhưng đã hư cốc trưởng lão không hiểu thấu đem nó điểm tiến đến. kia tính chân cũng đành phải chiếu không sai. 600 năm trước, Thái Tử Tự còn ở vào Đô Phủ, là toàn bộ xuyên trung nhất có uy vọng đại tự. Tuy nói bỏ qua Thiên Phủ màu mỡ chi địa, từ Trung Nguyên lui đến Ani Mã Khanh Sơn, tòa này chùa miếu nhưng như cũ trường thịnh không suy. Cao tăng đại đức xuất hiện lớp lớp, một mực chấp trưởng Ani Mã Khanh Sơn chư chùa. Tại toàn bộ Hạ Quốc có được lực ảnh hưởng cực lớn. Cùng Vạn Pháp Tự, Thừa Thiên Chùa, Cao Đài Tự, Hương Lan Chùa các loại, tịnh xưng Tây Hạ Phật Môn Ngũ Tổ Đình. Đến thế hệ này, Thái Tử Tự vẫn như cũ duy trì ngày xưa tôn sùng địa vị. Tứ đại ban đều tại La Hán cảnh phía trên, trụ trì Đại sư Huyền Sanh càng là chứng thành Bồ Tát vị. Nếu như vẻn vẹn dạng này, Thái Tử Tự vẫn như cũ cùng nó, Tổ Đình, chi hào tên thực không hợp. Hắn chân chính uy vọng đến từ Phương Trượng Huyền, từ Tây Hạ Phật Môn đứng đầu nhất đại tu sĩ, chứng thành Phật Đà vị đại sư. Hôm nay tiếp vào phong thư về sau, Thái Tử Tự lễ tân lập tức báo cho tòa. Tòa đại sư sau khi xem xong, hỏi sư tiếp khách nói: Quảng Chân có tin tức hay không rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục